Tiên tử xin tự trọng, chương 611 Bách Điều Bức Vua Thoái Vị. Góc chuyện audio.com Tần Dịch trong lòng cũng là buông lỏng, quả nhiên vào lúc này gây sự, xem như là một chuyện tốt. Sợ nhất hắn ẩn núp không biết lúc nào âm thầm đến một đao, vậy liền vô cùng phiền toái. Có thể vào lúc này bạo phát ra, xem như chuyện nằm trong chuẩn bị, bất luận như thế nào cũng tốt hơn hình thức khác, huống chi lúc này bên mình còn có thêm người giúp đỡ. Minh Hà Khinh Ảnh, các nàng muốn cắn chết mình như thế nào cũng là chuyện sau đó, trước mắt nhất định là sẽ giúp khổ khổ. Tần Dịch cảm giác trên mặt có chút nóng lên, cảm giác mình ở trên con đường cặn bã nam một đi không trở lại rồi. Mà Vũ Thường Tức thì không có bình tĩnh như vậy, đôi mắt đẹp phóng hỏa, giận dữ quay người Cố Song Lâm, người muốn nói gì? Một buổi hôn lễ êm đẹp bị các loại phá hoại, cho dù Vũ Thường trong lòng biết rõ Cố Song Lâm có khả năng vào lúc này gây sự, dây cung bị ba lần bốn lượt đè trở về rốt cuộc kéo căng đến mức không chịu nổi rồi, Cố Song Lâm thản nhiên nói, hôn sự của thánh nữ liên quan đến hướng đi của toàn bộ Tầm Mộc Thành. Vũ nhân tộc nếu muốn tùy tiện gả một tộc nhân cho người ngoài, mọi người không có lời nào có thể nói, nếu là thánh nữ xuất giá tức thì phải lựa chọn các tộc bổn thành mới được. Vũ Thường đều tức cười rồi, ta xuất giá chỉ đối với bổn tộc phụ trách, lúc nào cần đối với các ngươi phụ trách. Cố Song Lâm, ngươi tính là vật gì? Không phải ta tính là vật gì, mà là Tầm Mộc Thành trăm tộc tính là vật gì? Cố Song Lâm thản nhiên nói, hoặc là thánh nữ liền từ nhiệm quyền lợi thành này, theo chồng mà đi. Một khi vẫn còn ngồi trên bảo tọa thành, này, liền không được tùy hứng. Đại tế thư phất tay ngăn lại Vũ Thường thịnh nộ thản nhiên nói, tộc của ngươi nếu có lo lắng này, ba ngày trước vì sao không nói, đến hôn lễ mới đến sinh sự. Cố Song Lâm nói, ba ngày trước cũng không có thủ lĩnh trăm tộc tề tụ, Cố Mỗ người nhỏ lời nhẹ, nói vô dụng. Đại tế thư nói, cho nên ý của ngươi, hiện tại chư vị đều sẽ ủng hộ ý kiến này. Cố Song Lâm lộ ra một vòng vui vẻ, đương nhiên. Không tin có thể trưng cầu ý của trăm tộc. Theo tiếng nói, khách nhân nhao nhao đứng dậy, trăm miệng một lời, thánh nữ không thể gả ra ngoài. Tần Dịch mỉm cười, đại tế tư nheo mắt lại, Vũ Thường thịnh nộ ngược lại dừng rồi, mọi người đều nhìn ra được mặt ngoài các khách nhân giống như không có tiêu chí bị thuật khôi lỗi, nhìn qua vẫn là rất thanh minh, trên thực tế tự có chi tiết biểu hiện. Không đúng, ví dụ như tùy tùng của bọn hắn đều ngạc nhiên nhìn thủ lĩnh nhà mình, vẻ mặt không biết làm sao, hiển nhiên ngay cả người thiếp thân nhất như bọn hắn cũng không biết thủ lĩnh nhà mình vì sao sẽ không hiểu thấu nhảy ra ủng hộ loại ý kiến này, lúc trước hoàn toàn ngay cả dấu hiệu đều không có, một hai người như thế cũng liền thôi, hầu như toàn bộ như thế, trong thánh điện tràn ngập một cỗ cảm giác quỷ dị cùng mê mang, tất cả thủ lĩnh thần sắc nghiêm túc, một đống tùy tùng thần sắc mờ mịt, trong này không có chút vấn đề, quỷ đều không tin, ngay cả Mạnh Khinh Ảnh cùng Minh Hà mới đến đều nhìn ra không đúng, cũng là có mấy người ngoại lệ, Bỉ Dực Điều, Trọng Minh Điều, Quỷ Sa tam tộc này an tọa bất động, không bị ảnh hưởng. Cố Song Lâm cũng không để ý, vốn liền không có ra tay đối với Bỉ Dực Điều cùng Quỷ Sa. Mà Trọng Minh Điều bên kia nhân vật trọng yếu không tới, ngược lại cũng bình thường, không sao cả, mấy tộc như vậy không ảnh hưởng được đại cục, hắn vẻ mặt thành khẩn mà cười nói, thánh nữ không chỉ là thánh nữ của Vũ nhân tộc đồng thời còn là thành chủ của Tầm Mộc Thành chúng ta, làm việc đương nhiên phải dùng ý nguyện của toàn thành làm trọng. Vũ Thường ngược lại không tức giận rồi, khẽ mỉm cười, cho nên ý nguyện của toàn thành là ta không thể gả cho người ngoài, hay là cảm thấy ta nên gả cho Cố Song Lâm ngươi? Hoặc là nói, nếu như ta đồng ý điều thứ nhất, có phải kế tiếp liền muốn tiến hành điều thứ hai đúng không? Cố Song Lâm giật mình, Vũ Thường xưa nay cho người ta một loại ấn tượng ngây ngô kinh nghiệm sống chưa nhiều, không nghĩ tới những lời này nói ngược lại là trực chỉ bản chất. Nếu như có thể, chịu ý nguyện của toàn thành. Áp chế, đem hôn sự đã công bố rộng rãi đều ngừng, vậy liền chứng minh mềm yếu không cứng rắn, mặc người nhào nặn, bước tiếp theo đương nhiên sẽ bị áp chế làm chuyện càng quá mức, hắn vốn chỉ định lừa dối đến điều thứ nhất, tiếp theo bước thứ hai liền thuận lý thành chương. Nhưng Vũ Thường đã nhìn ra, hắn liền không có đi trả lời vấn đề này, chẳng qua là nói, thánh nữ chẳng lẽ thật sự không quan tâm ý nguyện của trăm tộc toàn thành. Đương nhiên không thể không quan tâm, làm thành chủ nếu như không quan tâm cái này, thành này còn quản thế nào? Vũ nhân tộc các nàng cũng không phải ma đạo thuần túy dựa vào nắm đấm đánh phục người đấy, cho dù muốn làm như vậy, nơi đây vũ nhân thực lực không đủ cùng trăm tộc đối kháng, trừ phi bổn tộc trên biển quy mô xâm nhập nơi đây mới được. Hiển nhiên trước kia vũ nhân tộc cùng các tộc từng có hiệp nghị nào đó, cho nên trước kia Tầm Mộc Thành cũng là cùng loại với chế độ đại nghị, không phải vũ nhân định đoạt, hôm nay cục diện này, không khác trăm tộc bức vua thoái vị. Hoặc là vũ nhân tộc ngươi liền rời khỏi thành này, từ nay về sau cùng Tầm Mộc Thành nhất đao lưỡng đoạn, chỉ cần ngươi còn muốn ở đây lăn lộn, nhất định phải tôn trọng ý kiến của tập thể, hình như là một đề khó giải. Mạnh Khinh Ảnh có chút hứng thú mà chống cằm nhìn tình cảnh biểu hiện, thầm nghĩ tình cảnh này thật thú vị, không biết đào hoa tinh này sẽ ứng đối như thế nào. Nói đến Vũ Thường thật sự là một điểm đột phá quá mức bắt mắt, đừng nói Cố Song Lâm, nàng lúc trước giấu tâm tư chẳng phải cũng không sai biệt lắm sao? Tần Dịch đáp lại vô cùng đơn giản, vậy Vũ Nhân liền rút. Khỏi thành này, chỉ là một tòa thành, ai thích lấy liền lấy, chúng ta đi. Cố Song Lâm lạnh lùng nói, Vũ Nhân tộc thật sự muốn bởi vì một người nam nhân, buông tha cơ nghiệp muôn đời này. Vũ Thường, người tới đây còn có sứ mệnh, muốn hiệu triệu đối kháng U Minh, cứ như vậy không để ý mà đi, chỉ sợ cũng có lỗi với Vũ Nhân tộc các ngươi bồi dưỡng a. Vũ Thường thản nhiên nói, thật sự muốn theo Cố Song Lâm ngươi, Vũ Nhân tộc sợ là càng không có cơ nghiệp đáng nói. Còn không bằng trở về, tộc trưởng tự rõ ràng. Cố Song Lâm thở dài, không nghĩ tới Vũ Thường vậy mà thật sự lựa chọn phương thức hắn không muốn thấy nhất, Vũ Nhân nếu như thật sự vứt bỏ Tầm Mộc Thành, trở về bổn tộc, đến lúc đó Vũ Nhân bổn tộc quy mô xâm lấn tới đây, Tầm Mộc Thành đồng dạng muốn quay về Vũ Nhân tộc thống trị. Vũ Nhân tộc trưởng Càn, Nguyên Viên mãn, vô địch ở đây, đến lúc đó hắn liền thật sự chỉ có thể ỷ lại Càn Nguyên trên trời đối kháng Vũ Nhân tộc trưởng, đó là đường lui cuối cùng, đối với ích lợi của hắn là thấp nhất đấy, cho nên không thể để cho Vũ Thường trở về, để cho các Vũ Nhân muội từ tập thể nhảy phản đứng về phía hắn, ý nghĩa cũng không lớn, Vũ Thường cùng Đại Tế Tư là nhân vật số 2 số 3 của Vũ Nhân tộc, chuyện các nàng quyết định Vũ Nhân muội từ khác phản đối hay không vô dụng, quân cờ ẩn này đương nhiên chỉ có tác dụng tại đánh lén. Có thể ở chỗ này bắt giữ Vũ Thường, hắn có rất nhiều thủ đoạn đem Vũ Thường tẩy não thành người một nhà, lại thêm các Vũ Nhân muội từ hướng về hắn, bổn tộc tới đây cũng nhìn không ra sơ hở gì, sẽ chỉ cam chịu kết quả này, thấy Vũ Thường đã dẫn đầu đi về hướng ngoài. Điện Đại Tế Tư cùng Tần Dịch đi theo hai bên, một đống Vũ Nhân muội từ theo phía sau bước nhanh ra ngoài, Cố Song Lâm thần sắc âm tình bất định, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như ở bên ngoài, Đại Tế Tư thân là Càn Nguyên, bản thân Vũ Thường huy dương hậu kỳ, Tần Dịch kia cũng không phải dễ trêu đấy, một khi để cho một người chạy thoát đều là phiền toái rất lớn, chỉ có thời điểm thủ lĩnh trăm tộc đều có mặt này, bọn hắn chạy không thoát, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, hai tay vỗ một cái, thủ lĩnh các tộc toàn bộ vây tới, ngăn cản đường đi của Vũ Nhân tộc. Vũ Thường dừng bước, lạnh lùng liếc Cố Song Lâm, chân tướng phơi bảy cuối cùng là muốn động võ. Nói ý nguyện của Tầm Mộc Thành gì đó vẫn là thu lại a, rõ ràng là vì tư lợi, Cố Song Lâm ngươi không thể cho ai biết. Cố Song Lâm chậm rãi tháo xuống đấu lạp, đầu thẳng. Cắp mà chuyển hướng, biến thành khuôn mặt ác độc kia ở phía trước, âm lãnh mà nói, rượu mời không uống thích uống rượu phạt, chờ ta bắt giữ các ngươi, đánh gãy tay chân của nam nhân kia ở trước mặt hắn chơi ngươi, đưa các ngươi cầm sắt hợp minh. Tần Dịch nở nụ cười, ý dâm là vô dụng đấy. Chỉ dựa vào xấu bức như ngươi, lời còn chưa dứt thân hình hắn lắc một cái, đã như đạn pháo bắn về phía Cố Song Lâm. Lang Nha bổng trên đường nơi tay, phủ đầu bổ xuống, mấy đạo quang hoa ngăn ở trước mặt hắn, lại là mấy vị thủ lĩnh các tộc ra tay ngăn cản hắn, mà cùng lúc đó, Vũ Thường cùng Đại Tế Tư cũng dẫn đội phá vòng vây, hướng bên ngoài giết ra. Cố Song Lâm cười gằn một tiếng, liền để cho ngươi biết, chỉ biết vung bổng mới là ngu xuẩn vô dụng. Theo tiếng nói, hắn búng tay một cái, trong dự liệu là các muội tử đi. Theo sau lưng Vũ Thường tập thể làm phản, đánh lén Vũ Thường cùng 12 cận vệ của nàng, kết quả ngoài dự liệu, theo tiếng búng tay này, các Vũ Nhân muội từ tập thể nổi lên vẻ giận dữ, bỗng nhiên trái phải vòng lại, trên trăm nguyệt nhận bay múa đầy trời, hết thảy hướng về phía Cố Song Lâm bổ xuống, mà cùng lúc đó, Đại Tế Tư trong mắt lóe lên dị quang, gió lốc kịch liệt bỗng nhiên ở trong cô hoạch điều tộc đàn tách ra, Vũ Thường cũng ở trên không trung vòng lại, trang sức trên trán lam quang bạo trướng, đây là phá vòng vây đều không phá rồi, mục tiêu của tất cả mọi người là giết chết Cố Song Lâm. Cố Song Lâm cực kỳ sợ hãi, đây là chuyện gì xảy ra? Tần Dịch một bổng quét ra một người trước mặt, nhếch miệng cười, Cố huynh, ta vốn lòng vẫn bất an, sợ ngươi có tính toán không lường được nào đó, chúng ta chuẩn bị không đủ, thật sự rất khó ứng đối. Nhưng hôm nay rốt cuộc xác định, ngươi chỉ số thông minh thật sự không cao. Thật sự là cảm ơn trời đất. Cách chương.